bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 7. Thời khắc sinh tử. 4. Bùi Kiêu cùng phổ thông linh hồn tự do. Chánh thoát giả. Cao đẳng chánh thoát giả bất đồng duy nhất chính là trong cơ thể hắn có hai cái phù văn kỳ dị. Thực ra ngay từ đầu chỉ có một phù văn, một cái khác phù văn nhưng là hắn tự đi chế tạo. Lấy chấp niệm tự thân tới tổ hợp mà thành phù văn. Bởi vì hắn chấp niệm tự thân quả thực quá ít, đã muốn tới gần 100 phần cái ý này thưởng thức vào tĩnh thấp nhất giới hạn. Cho nên hắn cũng liền chế tạo một cái. Bây giờ trong cơ thể hai cái lôi điện phù văn. Này lôi điện phù văn dị thường kỳ diệu. Có thể tự đi đem năng lượng tiêu chuẩn chuyển hóa thành lôi điện chi lực. Hơn nữa này mặc dù lôi điện chi lực đối với khác quỷ quái linh hồn vô cùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhưng là đối với Bùi Kiêu tự thân mà nói lại bắt chước Phật thể bên trong năng lượng tiêu chuẩn như vậy, vừa có thể lấy chứa đựng, cũng có thể sử dụng, thậm chí ngay cả hắn tốc độ di động cũng có thể tăng lên. Các loại thần kỳ diệu dụng thật là khó mà đếm hết. Phảng phất như là thượng thiên ban cho hắn cuối cùng tuyệt chiêu như vậy. Để cho hắn ở đó kinh khủng âm phủ trong địa ngục còn sống. Sau đó càng là trở thành hắn yên thân gửi phận cuối cùng thủ đoạn. Cũng là hắn bị ngoại giới nhận lầm là cao đẳng tránh thoát giả nguyên do. Bùi Kiêu trời sinh tính bền bỉ, nhưng cũng là một cẩn thận ẩn nhẫn nhân. Một câu hình dung là hắn đó cái trời sinh tính cẩn thận dè đặt tiểu thị dân. Chỉ cần là chuyện liên quan đến chính mình tài sản tánh mạng sự tình. Như vậy hắn thì sẽ là khiêm tốn được khiêm tốn nữa. Giống như những thứ kia bỗng nhiên chúng 5 triệu tiểu thị dân như vậy. 99% cũng sẽ lập tức mai danh ẩn tính đi xuống. Người ngoài căn bản là liền một chút xíu phong thanh đều nghe không tới. Đúng là như vậy tính cách. Để cho hắn từ âm phủ sau khi địa phủ trở về vẫn giấu giếm chính mình trải qua. Đối với kia vô cùng kinh khủng âm phủ địa ngục không hề không đề cập tới. Trừ mình ra trải qua trở ra, hắn đối với trong cơ thể mình lôi điện phù văn cũng là không hề không đề cập tới. Những thứ này đều là hắn khác với người thường bí mật. Ẩn nhẫn tính cách để cho hắn đối với cái này hết thảy tuyệt đối là giữ bí mật tuyệt đối. Mặc dù làm như vậy hậu quả có thể là làm cho nhân loại không biết kia âm phủ địa ngục kinh khủng. Đưa đến 3 năm sau nhân loại hạo kiếp. Cũng sẽ bởi vì đối với từng đã cứu chính mình một mạng cung Diệp Vũ giấu giếm mà làm trái bản tâm. Nhưng tất cả những thứ này đều là Bùi Kiêu từ lâu nay tính cách cho phép. Nhưng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dễ rồi. Cho đến giờ phút này, Bùi Kiêu mới rốt cục là đang ở trước người sử dụng ra hắn thiêu đốt chấp niệm. Nhất cử biến thành 12-3 mét to lớn lôi điện người khổng lồ. Quyền này chính là hắn ẩn giấu cuối cùng lực lượng, vốn là tuyệt đối không thể có thể ở trước người sử dụng. Bởi vì này một chiêu rõ ràng cho thấy quá mức kinh người. Hơn nữa căn bản cũng không giống như là trời sinh vũ khí kèm theo thuộc tính kỹ năng. Mà là linh hồn hắn tự đi trở nên lớn. Hắn làm hại sợ cũng đúng là như vậy. Chính là sợ hãi bị người ngoài phát hiện hắn cùng với cao đẳng tránh thoát giả bất đồng thôi. Nhưng là cho tới bây giờ, thứ nhất là cung Diệp Vũ cũng sử dụng thiêu đốt chấp niệm ẩn giấu công phu. Mặc dù không giống như hắn biến thành lôi điện người khổng lồ hoa trương như vậy. Lại cũng nói trời sinh vũ khí hẳn còn có một ít bí mật tuyệt chiêu. Chỉ là phổ thông tránh thoát giả không cách nào sử dụng thôi. Thứ hai giờ phút này tình huống thật là khẩn cấp đến chóp đỉnh. 40 giây thời gian liền phân ra sinh tử. Nhưng là một chút xíu cũng cất giữ không phải. Bùi Kiêu hóa thân 12-3 mét lôi điện người khổng lồ. Nhấc chân liền hướng bị băng tinh sợi tơ quấn quanh xích sắc khô lâu dẫm đạp đi. Một cước này lôi điện phích lịch. Vạn quân lực. Đừng nói là một cái cao 2 mét độ khô lâu. Cho dù là một con voi cũng dẫm đến chết. theo Bùi Kiêu một cước này đạp đi. Này một mảnh ước chừng 2 mét đường kính thổ địa trực tiếp vỡ nát. Bùi Kiêu một cước đè này xích sắc khô lâu thẳng vào đến nham thạch sâu bên trong. Nhưng là một cước này nhìn như uy lực vô cùng. Thực ra Bùi Kiêu dưới chân cảm giác nhưng là nói cho hắn. Một cước này uy lực cũng không có ngoài mặt kinh khủng như vậy. Ít nhất đối với cái này xích sắc khô lâu cũng không có tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp cùng gõ. Dưới chân cảm giác chính là cứng rắn một khối. Phảng phất một khối sắt thép một dạng cùng với hơn thổ địa nham thạch đạp một cái gần bề cảm giác. Hoàn toàn bất đồng, đúng như dự đoán, làm Bùi Kiêu giơ chân lên lúc. Kia xích sắc khô lâu vẫn hoàn hảo té nằm vỡ vụn mỏm đá khối chung. Cũng không có như cùng phổ thông quỷ quái bị lôi điện đánh trúng lúc bộ dáng. Cả người trở nên một mảnh than cháy. Này là xích sắc khô lâu vẫn là huyết sắc sáng khô lâu thân thể. Chỉ là trên người nó điện quang vờn quanh, tiếng tí tách vang chung. Tựa hồ có hơi khung xương xuất hiện chút vết rách. Xem ra mới vừa rồi một cước kia cũng không phải là trông khá được mà không dùng được. Cũng coi như là cho nó tạo thành chút ít tổn thương. Giờ phút này Bùi Kiêu suy nghĩ tốc độ cực kỳ nhanh. So với phổ thông quỷ quái cùng linh hồn tự do đơn giản là nhanh không chỉ gấp 10 lần. Bất quá hoảng mắt thoáng nhìn, hắn đã thấy này xích sắc khô lâu trên người khung xương vết rách. Lúc này trong lòng chính là đại hỉ, hắn cũng không dám chút nào buông lỏng, đạp nhấc chân lại vừa là một trận đùng đùng loạn dẫm đạp đi. Hơn nữa lần này hắn là như vậy hiểu một điểm, lấy man lực cũng không thể thương tổn tới này là chân ma cấp xích sắc khô lâu. Dù sao trước hắn một mũi thương chém ở này xích sắc khô lâu xương cổ thượng. Lấy đơn vị diện tích thụ lực tình huống đến xem. Kỳ lực độ vượt qua xa giờ phút này hắn chân to hạ dẫm đạp cường độ. Nhưng là phát súng kia nhận căn bản là không có cách thương tổn tới này xích sắc khô lâu. Mà giờ khắc này mỗi một dưới chân đi, hắn đều có thể cảm giác xích sắc khô lâu thân thể ở nát bấy. Hết sức rõ ràng, có thể thương tổn tới xích sắc khô lâu lực lượng chỉ có thể là hắn dưới bàn chân tí tách lóe lên. Lôi điện chi lực. Đúng rồi, bây giờ nghĩ lại, cùng Diệp Vũ mỗi nhất kích đều là tử quang chợt lóe. Bất kỳ quỷ quái câu đều là nhất đao lưỡng đoạn, nghĩ đến kia chém một cái bên dưới cũng là lấy tử lôi ngự xử đi. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, Bùi Kiêu tâm lý bỗng nhiên toát ra như vậy hiểu ra. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục đạp mạnh dưới chân xích sắc khô lâu. Cứ như vậy kéo dài đạp mười mấy chân, thời gian cũng đã qua gần 10 giây tả hữu, xa xa xích sắc khô lâu đã cách mọi người càng ngày càng gần. Bùi Kiêu tâm tình cũng là càng phát ra lo lắng, mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác cả người một mảnh trống không, phảng phất như là người bình thường mất máu quá nhiều mà vô lực một dạng hắn lôi điện người khổng. Lồ thân thể cũng lấy mắt trần có thể thấy không ngừng tăng tốc thu nhỏ lại. Là, hắn thì đã không cách nào duy trì thiêu đốt chấp niệm trạng thái. A, như thế tình huống không đơn thuần là xa xa mấy người bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Liền Bùi Kiêu tự mình cũng là bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Giờ phút này hắn là 5 người hy vọng duy nhất. Nếu là hắn không cách nào giải quyết hết trước mắt cái này xích sắc khô lâu. Như vậy làm sau lưng cái kia xích sắc khô lâu chạy tới gần lúc. Chờ đợi mọi người nhất định chính là hồn phách tiêu tan mà chết. Vốn là mọi người tất cả đều là gần như tuyệt vọng. Bởi vì Bùi Kiêu không có bắn lôi điện đạn. Ngược lại thì xông lên phía trước cùng xích sắc khô lâu cận chiến. Nhưng là ai biết tình huống nhưng là bỗng nhiên phong hồi lộ truyền. Bùi Kiêu lại biến thân thành một lôi điện người khổng lồ. Một cước liền đem xích sắc khô lâu cho dẫm đạp vào lòng đất. Rồi sau đó càng là thần uy đại phát không ngừng đạp mạnh này xích sắc khô lâu. Mọi người không thể so với Bùi Kiêu thức ăn này điều. bọn họ tự nhiên biết năng lượng gõ đối với chân ma cấp cường giả tổn thương. Nhìn kia lôi điện phích lịch chân to đạp mạnh xích sắc khô lâu. Còn lại ba người con mắt đều là trợn to. Chỉ hy vọng sau một khắc liền thấy Bùi Kiêu dưới chân năng lượng tiêu chuẩn số lớn xông ra. Điều này đại biểu xích sắc khô lâu hủy diệt. Nhưng là năng lượng tiêu chuẩn không nhìn thấy. Bọn họ lại thấy được Bùi Kiêu lại bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Lần này ba người đều là sợ đến gan đều nhanh nhô ra. Nhưng là còn chưa kịp để cho bọn họ lớn tiếng hò hét hoặc là mở ra công kích. Lại thấy Bùi Kiêu giống lớn một tiếng. Hắn cả người trên dưới lôi điện phích lịch lại hội tụ đến rồi tay phải của hắn bên trong. Giờ phút này Bùi Kiêu vẫn còn có cao 7-8 thước độ. Cái kia tay phải cũng có gần nửa thước tả hữu. Lần này lôi điện phích lịch hoàn toàn hội tụ. Lại cùng cung diệp vũ tử lôi có chút bất đồng. Cung diệp vũ tử lôi toàn bộ có tử sắc. Mà tay phải của Bùi Kiêu lôi điện phích lịch nhưng là tránh lượng ngân bạch. Giống như cầm một viên tiểu thái dương ở trên tay trái một dạng tiếp lấy mọi người chỉ thấy hắn. Nhấc chân sau đó mãnh tướng tay phải ép hướng trong hố. Ầm một mảnh vang lớn. Tiếp lấy vạn trượng kịch quang bộc phát ra. Mọi người chỉ kịp mãnh nhắm hai mắt lại. Đợi đến vài giây sau bọn họ mở mắt ra lúc. Trước mắt đã hiện đầy bị tạc lật lên cho bụi miếng đất tới. Ngoặc kép, liên quan, tiêu diệt, Dương Húc Quang phản ứng nhanh nhất. Hắn mở mắt ra sau liền lập tức cảm giác một chút phía trước. Quả nhiên, phía trước vẻ này khí tức âm lãnh đã hoàn toàn biến mất. Lập tức hắn không bao giờ nữa quản cái gì. Quay đầu đối với sau lưng hai người vội vàng giống lên một câu. Tiếp lấy liền dẫn đầu xông vào mảnh này bốc lên trong bụi đất. Sau lưng Dương Húc Quang hai người, Nhậm Chân cùng Lưu Vân cũng là mặt đầy kinh hỉ. Hai người theo sát sau lưng Dương Húc Quang liền hướng trong cho bụi phóng tới. Quả nhiên, ba người không chạy lại 10 giây, liền thấy phía trước một cái 10 mét tả hữu chiều rộng hố sâu. Mà ở trong hố sâu nơi không ngừng xông ra năng lượng tiêu chuẩn đến. Mà ở hố sâu nơi ranh giới, chính là Bùi Kiêu nới rộng ra mắt té nằm nơi đó. Giờ phút này Bùi Kiêu hình tượng đơn giản là thảm tới cực điểm. Hắn một chân từ bắp chân nơi không có, tay phải cánh tay cũng là toàn bộ không có. Mặc dù hắn còn chưa ngất đi chết rồi hoặc là hồn phi phách tán. Nhưng là không có chút nào hành động lực cùng sức chiến đấu. Giờ phút này hắn chỉ có thể trừng đại song mắt thấy ba người không ngừng chạy tới gần. Thậm chí ngay cả câu đều không nói được. Hoàn toàn một bộ sắp gặp tử vong bộ dáng. Giờ phút này Bùi Kiêu tình huống thật là hết sức tệ hại. Ngoại trừ trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn tiêu hao lục thành trở ra. Hắn chấp niệm tự thân càng là kịch liệt dung chuyển. Phảng phất như là lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tan một dạng loại đau khổ này so với xé linh. Hồn càng kịch liệt, thật là giống như truyền thuyết kia trung siêu hồn quả phách một dạng chân chân để cho Bùi Kiêu hận. Không được lập tức tiêu tan chết liền như vậy, loại đau khổ này thậm chí kịch liệt đến liền ngất đi đều làm không được đến. Hắn căn bản là không có cách nhúc nhích thân thể. Liên phát ra một câu nói đều làm không được đến, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người hướng hắn chạy tới thôi. Dương Húc Quang chạy nhanh nhất, hắn vừa xông đến Bùi Kiêu bên người liền đem hắn khiêng đến rồi trên vai. Đồng thời hét lớn, Lưu Vân, lập tức tìm tới Bùi Kiêu bể tan tành chấp niệm tự thân. Nhậm Chân, đi vớt trời sinh vũ khí, cho các ngươi 10 giây. Sau đó liền theo ta chạy. Nói xong, hắn xoay người liền hướng xa xa chạy ra ngoài. Còn lại hai người quả nhiên y theo Dương Húc Quang phân phó mỗi người bận rộn. Mà Dương Húc Quang chính là vừa chạy vừa nói với Bùi Kiêu. Ngoặc kép, ta hiểu ngươi đối với chúng ta đề phòng cùng hoài nghi. Nhưng là lại không thể nào tiếp thu được ngươi làm như vậy hậu quả. Hy vọng này là lần đầu tiên. Cũng là một lần cuối cùng. Ngoài ra, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta một mạng. Nếu là có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ hồi báo. Giờ phút này Bùi Kiêu thống khổ phải nghĩ chết liền như vậy. Chỗ của hắn còn suy nghĩ được cái gì lần đầu tiên lần thứ hai loại lời nói đề a. Ngay tại hắn cứng ngắc thân thể chống cự này cực độ thống khổ lúc. Nhậm Chân cùng Lưu Vân cũng đã chạy đến Dương Húc Quang sau lưng. Hai người hướng Dương Húc Quang khẽ gật đầu. Ba người ngay lập tức sẽ điên cuồng thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Dùng chính mình tốc độ nhanh nhất điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy. Mà đang ở năm người sau lưng, cái kia xích sắc khô lâu cách mọi người cũng bất quá chỉ có ngũ trăm mét chừng. Lần này toàn lực chạy băng băng, khoảng cách song phương bắt đầu dần dần kéo ra. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau đó, kia xích sắc khô lâu khí tức rốt cục thì hoàn toàn biến mất. Mấy chục giây lúc này, sinh tử lập phán, năm người rốt cục thì chạy thoát. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.